Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nhập địa vô môn. Ta chưa thấy qua, nhưng là ta tinh linh cổ quốc lão tổ lại là gặp qua. Ta đương nhiên biết, nhưng cũng không dám nói 100%. Bất quá, có phải hay không là còn không xác định. Nếu như ở nơi này hoang nguyệt bên trong, tồn lưu một đoạn thời gian, liền có thể xác định, hoang nguyệt vì tạo hóa chi bảo, hấp thu sinh linh sinh mệnh tinh khí, lớn mạnh tự thân, mà cái này sinh mệnh chi thụ, cũng có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí đợi một thời gian. Nếu thật là sinh mệnh chi thụ, tất nhiên sẽ một lần nữa diễn hóa sinh mệnh phù văn, đến lúc đó ta liền biết nói. Tinh linh công, chúa đạo, nếu vì thật, người tạo hóa liền đại, sợ rằng sẽ trợ giúp người nhục thể, diễn hóa thành tiên thiên đại giới, nhảy ra ngũ hành, kiến thức rộng rãi như tinh linh công chúa. Nói chuyện giọng nói đều kích động đến có chút run rẩy. Huống chi bạch mạch, tinh linh công chúa tiền bối. Vậy nếu như, thực sự là, cỗ kia có ma tính sinh linh khủng bố, chẳng phải là trước tiên đem ta diệt. Bạch mạch cực kỳ lo lắng. Cái này, cũng không sợ, hiện tại nó đã trải qua nghiêm trọng thụ thương. Hơn nữa chặt đứt ma nguyên. Hơi trọng yếu hơn là, chỉ có tâm tạng, cũng không những bộ vị khác. Người chỉ cần một mực rút ra tinh huyết, tế luyện liền có thể, đợi đến nó khôi phục ngày đó, dĩ nhiên trở thành ngươi tâm huyết một bộ phận, sẽ không đi phản ngươi. Tương phản, ngươi cơ duyên cũng liền đến, tạ ơn tinh linh công chúa tiền bối. Bạch mạch sâu khom người bái thật sâu, giờ phút này mộc linh chi tâm, cũng chính là tinh linh công chúa nói sinh mệnh chi tâm. Tại hoang nguyệt bên trong. Vậy mà gột rửa ma khí, hiện ra một loại thần thánh uy thế, tại huyền hoàng khí thể bao phủ xuống, sán lạn thánh huy, thật cho đến bạch mạch cảm giác, thật giống như một người đến từ thái cổ thần thụ, chấn khiến người sợ hãi. Một đạo đạo văn đường tươi lục ướt át, tràn ngập đạo khí tức, nhưng cùng lúc nhưng cũng tại đường vân ở giữa ẩn phục nguyên rùa ma văn. Tế, bạch mạch gạt ra một giọt trong lòng tinh huyết. Hướng cái kia sinh mệnh chi tâm bên trên nhỏ xuống, cũng ở ngoài mặt, khuếch tán ra gợn sóng giống như gợn sóng, bước lui cái kia tóe lên ma văn, cái kia màu xanh lục đường vân, phi tốc đem bạch mạch trong lòng tinh huyết hấp thu, không ngừng phun ra nuốt vào lấy phù hiệu màu xanh lục, diễn hóa thành dấu ấn sinh mệnh cùng lực lượng thần bí. Trong lúc lơ đãng, bạch mạch trong ý thức, lại bay ra một mảnh dị tượng. Thượng cổ chư thánh chiến tranh về sau, nhật nguyệt tinh thần khí tức vờn quanh, mở ra trời mới, dáng mây xanh bành trướng, mờ mịt bốc hơi, một gốc xuyên qua tinh hà cổ thụ, tại bên trong vùng tịnh thổ lập lòe thần huy, bạch mạch tỉnh táo lại, chợt lách người rời đi hoang nguyệt, quá mức khủng bố, đã như vậy, ta liền thường xuyên đem tinh huyết đánh vào đi vào, nhìn thấy kết quả cuối cùng rồi sẽ như thế nào. Làm xong sinh mạng này chi tâm, bạch mạch liền lại tự khai bắt đầu tu luyện thiên huyễn cấm chế. Dạng này lặp đi lặp lại lại qua 3 ngày, bạch mạch thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Ta bất quá là đánh giết một người học trò mà thôi, chẳng lẽ viêm ma điện hội một mực bảo vệ ta lạc đàn? Tại dạng này ổ lấy, ta tu vi chẳng phải là lại khó tiến bộ? Nhược tâm cảnh có ngấn, như vậy cảnh giới lại như thế nào có tiến bộ? Bạch mạch âm thầm thở dài. Xem ra, ta rời đi vẫn là tốt hơn. Ngày mai liền cùng bọn hắn cáo biệt chính là. Bạch mạch hạ quyết tâm. Bỗng nhiên vành tai bên trong đột nhiên truyền đến la thương thanh âm. Vậy mà hết sức sốt ruột. Bạch đạo hữu, không tốt, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Bạch mạch một cước bán đi tu luyện thạch thất. Chỉ thấy la thương, Nhã Vi cùng Tác Thiên đều tại cửa ra vào, cưỡi tại 3 thớt màu trắng trên chiến mã. Cái này chiến mã 4 vó sinh phong, vậy mà ẩn ẩn bị không khí nâng. Chẳng lẽ là có thể huyền không phi hành sao? Thâm Uyên mảnh vỡ bí địa đóng lại, Tà Tông Tô Phi các đệ tử vậy mà không một người sinh ra. La Thương thở dài một tiếng, rốt cục ứng nghiệm, Bạch Mạch cũng thở dài. hắn cũng không có cùng La Thương nói lên Thâm Uyên mảnh vỡ bên trong Mộc Linh chi địa sự tình. Bản hy vọng bản thân chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ kết quả cho thấy, Tô Phi đám người khả năng toàn bộ ngã xuống. Vậy chúng ta mau chóng rời đi. Hồi tông môn, sợ là Thâm Uyên mảnh vỡ sự tình một, cái kia Viêm Ma Điện người, hội trước khi đi làm kết, ta đã biết được, Thất Điện Hạ Ba Ba Diệp Phong đã đi tới. Trả thù rốt cục đến. Bạch Mạch biết, chạy không khỏi tránh không khỏi. Cuối cùng muốn tới, chỉ là tới sớm đi. Nghĩ cái kia Diệp Hoàng tu vi đạt tới thiên văn cảnh giới. Vậy hắn lão tử ít nhất cũng phải đến thiên văn đỉnh phong. Thậm chí cao hơn. Đi, La Thương thân hình lóe lên. Đã đến Bạch Mạch trước mặt. Chúng ta, lời còn chưa nói hết. Liền nghe không trung, phù quang đại thịnh, đầy trời thanh vũ ngưng tụ. Trong lúc đó hóa thành một hơi thanh đồng lô người. So thành một tòa núi cao cũng cao hơn đại, khí thế bàng bạc dọa người, đứng sừng sững giữa thiên địa, có thể tế luyện thiên địa. Nếu như không phải tiểu bối phía trước, còn không biết cái kia xúc sinh trốn ở chỗ này. Không trung ù ù nhớ tới một tiếng rít gào gọi, ngươi dám lấy một thân một mình cùng cửu lê đối đầu sao? La Thương hô to, tiểu bối, ta cho ngươi cửu lê cái kia lão bả mặt mũi, không giết cho ngươi. Nhưng là cái này họ Bạch, ta muốn đầu nhập hỏa lò luyện thành dược nhân. Hắc hắc, giọng nói lạnh lẽo tận xương. La Thương, ngươi đi đi. Lúc này, một cái kim quan thanh niên từ trên bầu trời bước ra một bước. Tại hắn về sau, thì là thanh sam, mặt mũi âm trách trung niên nam tử. Tay trái nâng một hơi đại lô, cái bóng gương ảnh tại giữa thiên địa, muốn trấn sát Bạch Mạch. Hôm nay ngươi nhập địa vô môn. Cái kia âm trách nam tử giận dữ mắng mỏ. Bạch Mạch quay đầu mắt nhìn La Thương. Đạo hữu, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vô luận như thế nào, Bạch Mạch nhất định nhớ kỹ đại ân. Xin mời. Hắn không thể lại liên lụy La Thương. Dù sao cũng là mới quen. Hơn nữa nhân gia cũng không cần thiết vì bản thân tử chiến. Đồng dạng hắn cũng nhìn ra được. Cái kia Viêm Ma Điện là thật kiêng kỵ cửu lê. Hơn nữa tựa hồ đối với La Thương thân phận cũng cực kỳ không nghĩ thông tội. Cho nên thà rằng để cửu lê biết việc này. Căn cứ, chính mình cái này tiểu bối. Giết liền giết, xuống tay trước, bằng không đến cửu lê liền trừ không xong. Hôm nay trận chiến này tất không thể tránh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.